Đệ nhất kiếm thần, chương 4282, cô có muốn đột phá huyết mạch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh, thiên đạo chớp mắt, rất lợi hại luôn cơ à, phải. Thiên đạo bật cười, ta không thể giải quyết nhân quả trên người hắn, nhưng... Nàng ta chớp mắt, nhưng có thể thay đổi chúng một chút, giọng nói không hiểu, thay đổi, thiên đạo gật đầu, ví dụ như khối u kia vốn mọc trên đầu hắn. Nhưng bây giờ chúng ta rời nó xuống mông hắn vậy, thiên đạo phá ra cười khanh khách rồi đi về trước, chẳng mấy chốc đã về đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Ở bên trong, tiểu đạo vừa thấy nàng ta vào đã thấp giọng hỏi. Bọn họ đã đến ư, gia tộc ma đạo, thiên đạo gật đầu, đúng vậy, tiểu đạo, cô thay ta cản lại, thiên đạo cười. Phải, lợi hại lắm đúng không nào, tiểu đạo lắc đầu, cô đang tự chuốc phiền toái vào thân. Chỉ có bản thân nàng ta mới biết gia tộc của mình khủng khiếp đến nhường nào. Thiên đạo chỉ chớp mắt, nếu ta nói ta đã dẫn chút rắc rối đến cho gia tộc của cô có để ý không, tiểu đạo? Cô đừng chơi với lửa, để rồi bị lửa thiêu. Thiên đạo chỉ cười, cô đó, không cần lo cho ta đâu. Ta biết gia tộc ma đạo rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không đến gây phiền cho ta. Tiểu đạo khẽ cau mày, vì sao? Thiên đạo cười. Vì họ sẽ đi tìm người khác. Tiểu đạo có phần không hiểu. Ý cô là thế nào? Thiên đạo vội lắc đầu. Không có ý gì cả. Ta đến tìm cô không phải để bàn việc này, mà để nói cho cô một việc khác. Việc gì? Thiên đạo mở to mắt. Cô phải hứa sẽ không giận trước đã. Tiểu đạo nhàn nhạt nói. Có nói hay không? Thiên đạo vội nói. Cô có muốn đột phá huyết mạch không? Tiểu đạo khẽ cau mày. Cô có ý gì? Thiên đạo cười. Ta có cách để huyết mạch của cô có thể đột phá. Tiểu đạo nghe vậy, hai tay không khỏi siết chặt, nói. Cô có biết cô đang nói gì không? Đối phương gật đầu. Biết, cách chương.